trở thành kẻ phản nghịch hàng đầu trên Tam Đại Lục. Trong khi Dịch Cốt nói, tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, đợi hắn nói xong, A-di-ra nhổ phì một cái. Hỗn chứng ngoài dự liệu, vì một con ả mà phản bội chủ tử, còn giết lão bà của mình, ngay cả những huynh đệ đến uống rượu mừng với hắn cũng không buông tha. Tên gia hỏa này chớ rơi vào tay ta đây, bằng không ta đây cho hắn răng lợi đầy đất. Đỗ Trần cười nhạt nói, khó trách Constantine vì một cái đồ lạp mỗ chi tinh, lại dám làm ra kế hoạch, dùng con dân của ta trì hoãn ngư nhân đuổi bắt. Nguyên lai 40 năm trước hắn đã ngoan độc thế rồi, không hổ là tam đương gia của ác nhân cốc. Bối bối hiếu kỳ nói, nhưng vì sao hắn giết nhiều người vậy a? Còn đang khi kết hôn, lén lút trốn đi với Sophia là được rồi, vì sao giết người nữa? Bối bối ghét hắn. Dịch Cốt nói, tiểu thư, đây là việc xấu của Long tộc, không thể khắc lại chân tướng trên bia đá, ta cũng không có cách nào biết được. Nói xong, Dịch Cốt khẽ lắc đầu với Đỗ Trần, thiếu gia, ngoại trừ tấm bia đá này, ta còn âm thầm tra xét sách mật. Mặc dù những thủ hạ cũ của Constantine năm đó ở núi Miguel vẫn bí mật truyền tin tức cho hắn, mặt. Đúng rồi, sự tình Long tộc và Lang tộc dây dưa không rõ, vừa rồi theo lời của Dịch Cốt, há chẳng phải là chuyện của tổ tiên Andy sao? Cẩn thận nghĩ lại, vô luận là Andy, Băng Xương Thánh Lang, hay là Thần Thánh Cự Long, Long Thần, và thậm chí chính mình sau khi tới Thiên Mục Lâm tất cả mọi việc, tựa hồ hết thảy đều cùng có bóng của một người sau lưng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, đúng rồi, vậy khối nham thạch màu đen cũng là do Nguyệt Hỏa gây ra, mới phát nổ xuất hiện tân thánh khí. Đến lúc nên nghiên cứu khối nham thạch màu đen đó một chút rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, trò đùa của nữ thần vận mệnh. Theo như mọi khi, A-di-ra ôm tiểu bối bối ra ngoài trông coi. Trong khi đó Đỗ Trần và Dịch Cốt trốn trong phòng nghiên cứu kiện tân thánh khí và khối nham thạch màu đen chứa nó. Một phần tân thánh khí lộ ra bên ngoài Đỗ Trần đã nghiên cứu qua. Hắn đặt trọng điểm ở khối nham thạch màu đen, cũng chính là mặt trên thứ phế vật bị bỏ quên của Chí Ến Tranh thánh khí. Rầm, rầm, Đỗ Trần dùng bạo phong trùy thủ sớm được cải tạo thành công cụ mở khóa đập lên mặt ngoài của nham thạch. Tai nghe được âm thanh vô cùng trong trẻo, chất liệu không giống với thánh khí bình thường bọc bên ngoài là kim trúc, nhưng cũng không giống với độ vững chắc đất đá của nham thạch. Thiếu gia, ta dùng hai mắt đảm bảo, thứ này tuyệt không chứa kim trúc nguyên tố và thủy nguyên tố. Dịch Cốt nói một cách nghiêm chỉnh, ta cũng dùng tạc nhãn của chính mình cam đoan, nó tuyệt không phải là loại cứng rắn của kim cương chân bảo. Ngón tay Đỗ Trần vuốt lên khe hở khối nham thạch, nhìn chằm chằm vào khe hở, thậm chí có chút mê ly. Đời này ta còn chưa từng thấy qua loại thánh khí có chất liệu thế này. Bình thường thánh khí đều là kim trúc làm ra, cao cấp cũng bất quá là chứa bộ phận nguyên tố kết tinh, nhưng nó ta nhìn không ra, nhưng cũng có thể nói chắc chắn rằng. Đỗ Trần hung hăng đập xuống khối nham thạch, cười to nói, thứ gia hỏa này là đồ tốt, nếu có thể đập nó ra, ta dùng loại nguyên liệu này luyện lại Minh Nguyệt Tứ Thủy Đao cho ngươi. Con mắt nhỏ dài của Dịch Cốt trợn ngược lên, không tự giác sờ lên thánh khí nguyên tràng ở bên hông. Trong lòng không khỏi vui mừng, ngày đó bác bì còn ngầm cười nhạo ta bị tinh thần khí ước đè ép, làm người hầu cho một mao đầu tiểu tử. Nhưng hôm nay nhìn lại, hai việc mình mong ước cả đời vị trí giáo chủ, cảnh giới của thần, đều là vì đi theo thiếu gia mà trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, giấc mộng đã sắp thành sự thật. Hơn nữa người khác mơ tưởng cầu mong, phí hàng triệu kim tệ cũng khó thấy được thập cấp thánh khí, nó lại trong đến trong tay mình. Không được, chất liệu không hợp, có thể bị đào thải khi thay đổi quá lớn. Dịch Cốt đang đắc ý suy tưởng, bên tai chợt nghe Đỗ Trần chửi, đồ vứt đi, đúng là đồ vứt đi. Đỗ Trần sau lại kiểm tra mấy khe hở nhỏ, không nhịn được bĩu môi dè bỉu. Từ một ít vết tích còn sót lại hắn nhìn ra, thánh khí này trước khi bị bỏ quên chính là một món đồ bị khóa cực kỳ tinh xảo. Có thể nói thứ này nếu hoàn hảo không tổn hao gì đặt tại tiền thế của Đỗ Trần, cũng là một thứ tác phẩm đại biểu cho sự kết tinh của văn minh cơ giới. Cho nên trong đầu Đỗ Trần lòng vòng hiện ra một bức tranh, một cỗ máy chiến tranh cực kỳ tinh vi vốn đang nuốt nhà quang mang, cắn nuốt tính mạng đối thủ như gặt lúa. Nhưng khi đó, một áp lực khổng lồ xuất hiện gần, sau đó bốn phương tám hướng uy ép khí giới chiến tranh. Vốn là một binh khí chiến tranh uy phong bá khí, trong chớp mắt bị ép thành một quả trứng hình tròn. Nham thạch màu đen chính là hình thành như thế. Đáng chết, một kiện thánh khí đã bị ép thành một khối nham thạch, kết cấu phong tỏa bên trong đều bị phá hỏng rồi. Bằng không, con mẹ tên nào đã hạ thủ? Quả thật là phá hoại nghệ thuật. Đỗ Trần ảo não gắt lên cái. Lúc này hắn lại có vài phần giống với nghệ thuật gia Brahman. Dịch cốt nói, thiếu gia, thánh khí này người cũng không có cách nào mở sao? Mở cái giám á, ngay cả kết cấu phong tỏa cũng không có, ta còn có thể làm sao bây giờ? Đỗ Trần nhíu mày, dịch cốt, ngươi thật sự một chút cũng không thương tổn được khối nham thạch này à? Cũng không phải một chút cũng không được, nếu ta toàn lực ra tay mà nói, cũng có thể lưu lại trên khối nham thạch này vài vết xước. Vết xước? Vậy cũng được, ngươi dùng Minh Nguyệt Tứ Thủy Đao làm cho ta. Từ thiết bổng tân thánh khí mà giáng xuống, chỉ cần có thể đào thánh khí này ra là được. Đỗ Trần hung hăng nói, lão tử không tin, lần thứ nhất là vết xước, ngươi chém nó hơn 10 vạn đao còn không thể đào nó ra. Khóe miệng dịch cốt nhếch lên, thầm nghĩ, thiếu ra cái gì cũng tốt, chỉ là khi xử lý những việc liên quan đến thánh khí, không còn giống với hắn nữa. Có lẽ, nếu Steven ở đây, hắn có thể hình dung tâm tình của Đỗ Trần bây giờ, là một tên dụ gian vô số hoa quý thiếu nữ, là tay sành sỏi đưa ra yêu cầu vô hạn trụy lạc với hoa cô nương, quỷ đói trong sắc giới. Đột nhiên gặp được một nữ tử tuyệt mỹ tiên tử mặc một nội khố bằng sắt. Vị tiên tử này nguyện ý cùng hắn thông gian, nhưng có một lớp khố sắt ngăn cản. Vậy Đỗ Trần không đem khố sắt đó xé ra mới là lạ. Yêu cầu Đỗ Tư điều khiển pháp bảo, Đỗ Trần quả nhiên để dịch cốt ở trong liên hoa ra tay đổ tể. Kỳ thật đôi khi những biện pháp thô thiển lại có tác dụng lớn nhất. Với tốc độ và đao pháp của dịch cốt, trong một giờ toàn lực chém ra mấy vạn đao mà nói, nếu có thể để dịch cốt làm thợ đá một ngày mà cái giá là lấy ra tân thánh khí, vậy sao phải phí sức đi tìm phương pháp dễ dàng khác? Trời tối, thiên mục lâm rối loạn cả ngày cũng trở nên yên lặng. Khi Đỗ Trần muốn hỏi tiến độ công tác của dịch cốt thì Tamers tìm đến quấy rối. Không nói đến hai lời, đấu thần Tamers đã kéo Đỗ Trần chạy tới thiên mục thần điện. Đấu thần Tamers, chậm một chút. Chậm một chút, ngươi làm gì thế này? Trước mặt ngoại nhân, Đỗ Trần chính là thiếu niên tuấn lãng phong độ tiêu sái. Một câu thô tục đều không có. Hắc, chạy theo ta đi, chuyện tốt. Đỗ Trần tăng tốc đuổi kịp hắn, hỏi, bây giờ còn có thể có chuyện gì? Tân thánh khí đêm qua đã bị trộm mất, giáo hoàng bệ hạ sợ là đang đại phát lôi đình. Ai, lão đại không biết người kia. Hắn cho dù tận đáy lòng hận không giết sạch được người trong thiên hạ, trên mặt cũng mỉm cười. Tamers quay đầu nói với Đỗ Trần, vừa rồi lão đại nói, tân thánh khí mặc dù bị trộm mất, nhưng việc Đỗ Trần thần cũng không thể bỏ qua. Đi, muốn cho Đỗ Trần lập thần vị cung phụng thần điện, nhưng Đỗ Trần thần của các ngươi toàn thân sương mù màu vàng, chưa từng làm người ta nhìn rõ bộ dạng. Ngươi có thể vẽ ra bức tranh, làm cho những công tượng lập thần vị cho Đỗ Trần. Trong lòng Đỗ Trần xuất ra một cỗ cảm giác quái dị tuyệt luân, lập thần vị cho Đỗ Trần. Ha ha, những lời này nghe sao mà làm cho người ta bay bổng muốn lên tiên. Ta sẽ hỗ trợ cho các công tượng, mặc dù đại thể ta đều nói hết với giáo hoàng bệ hạ rồi, nhưng chi tiết ngoại trừ việc lập thần vị ra, còn muốn ta làm gì nữa? Ta mơ dừng cước bộ, nói thầm, cái này còn khá hơn ngươi tưởng a. Đỗ Trần phong thần rồi, pháp điển theo đó cũng được cải tiến, ít nhất thêm một chương. Đỗ Trần thần dụ, Đỗ Trần nói qua điều gì, ngươi cho chúng ta một bản. Còn nữa, bây giờ tam đại lục ngoài Thương Lan, Đỗ Trần càng nghe con mắt càng sáng, cơ hồ hắn có thể tưởng tượng, không cần lâu lắm, chỉ mấy tháng sau, sáng sớm ở thành ST, gian, vô. vô số cha mẹ ngoài cửa sổ tử nữ gọi, bảo bối, Đỗ Trần Thần nói, các ngươi nên rời khỏi giường đến trường rồi. Trước tiên chớ vội ăn sáng, còn không hướng Đỗ Trần Thần vĩ đại cầu khấn. Tới trường học, các sư phụ đứng trang nghiêm trên bục giảng cầm roi dạy học, hèm. Hôm nay chúng giảng tới bài thứ 3, lý luận thật sự của Đỗ Trần Thần. Bây giờ đọc theo ta, Đỗ Trần Thần duệ trí nói. Bên ngoài cửa sổ, trên quảng trường đặt tượng thần Đỗ Trần, mà đối diện với tượng thần là cung Jules Verne. Giáo phụ Ferdinand chỉ vào mũi Bezerma bệ hạ. Bệ hạ, thánh giáo pháp điển làm ra bản luật, mời xem thử. Thần dụ quyển chi Đỗ Trần Thiên, theo Đỗ Trần Thần phân phó xây dựng lại 3 khu bình dân. Chuyến đi thiên mục lâm của Đỗ Trần, rốt cuộc bắt đầu thu hoạch rồi. Cái này trên chi tiết vẫn chỉ là món lợi nhỏ như đầu rồi, thỏa mãn một chút hư vinh của nhân loại mà thôi. Để sau khi hai chữ Đỗ Trần tôn xưng là thần, hắn có được cái gì còn tùy vào cuộc đời của hắn, từng bước được hắn chậm chậm đào bới. Theo ta mơ chuẩn bị chu đáo mọi chi tiết nhỏ nhặt của lễ phong thần, lại từ giáo hoàng có chút chỗ tốt. Khi Đỗ Trần trở lại lều của mình, đã là sáng hôm sau rồi. Dịch cốt còn ở trong liên hoa chưa ra, Đỗ Trần gõ khoang kín, cũng tiến vào liên hoa, vừa thấy dịch cốt đứng trên tảng đá sững sờ. Hắn thong thả cúi mình, cười rất quý tộc, tiên sinh, lúc tôn kính, công tác của ngài đã kết thúc sao? Nếu kết thúc ta có một tin tức tốt nói cho ngài. Ngoài dự đoán, dịch cốt vẫn sững sờ trên khối nham thạch. Dưới chân hắn xuất hiện một cái động khẩu kích cỡ một cái nắp giếng, mà toàn bộ phận thiết bổng tân thánh khí ở giữa động khẩu. Xem ra, công tác của dịch cốt mau kết thúc rồi. Đỗ Trần nhảy lên khối nham thạch, vừa đi vừa cười. Giáo chủ Đỗ Trần thần giáo lúc đang nhìn cái gì? Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của ngươi, nghĩ về một cái tên uy phong đỉnh đỉnh sao? Hắn phát hiện dịch cốt có chút không đúng, sắc mặt phi thường tệ. Dịch cốt thuận miệng đáp, thiếu gia, nghĩ tên làm cái gì? Thân là Đỗ Trần giáo chủ, cái tên lúc này sao có thể tịch tịch vô danh giống như trước chứ? Đỗ Trần đi tới bên người dịch cốt, giáo hoàng bệ hạ ưng thuận, lúc tiên sinh. Ngày mai ngài chỉ cần thể hiện thực lực bình thường, chứng minh ngài có thực lực thập cấp, vậy có thể được phong hào, trở thành phong hào mãi ghi trong sử sách. Đỗ Trần nhìn thấy tình hình cái động khẩu xuất hiện, cũng ngẩn ra. Dịch cốt nhìn chằm chằm vào cửa động, lẩm nhẩm, phong hào đấu thần. Được rồi, ta biết rồi, ngày mai sẽ chứng minh thực lực của mình. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản. Hình như trước kia hắn chưa từng sinh ra dục vọng với 4 chữ phong hào đấu thần này, cũng như không quan tâm việc ẩn trong bóng tối ở quá khứ. Bi ai không thể thấy ánh sáng của thánh giáo đồ, càng không thèm để ý đối với địa vị phong hào đầu thần đủ để ngồi ngang hàng cùng quân vương các nước, được loài người kính ngưỡng. Bởi vì việc hắn phát hiện ra càng đáng kinh ngạc hơn. Đỗ Trần gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Đáng chết, ngươi nói xem đây là chuyện gì? Hắn chỉ vào cái động khẩu. Thiếu gia, nửa khắc trước khi ta đào ra cái động này, tình hình chính là như thế. Ngươi không có ở đây, ta cũng không dám tiếp tục đào xuống. Đỗ Trần cười khổ, ta thật ra chỉ nghĩ trộm một món tiểu thánh khí mà thôi. Nhưng cái này, nữ thần vận mệnh đùa ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, người bên trong thánh khí Đỗ Trần quả thật đang nghĩ chỉ là trộm một món thánh khí nhỏ, nhưng dịch cốt đào xuống, đợi tới khi đào được một cái động nhỏ sâu nửa mét, thiết bổng kia còn chưa thấy gốc, nhưng trên thiết bổng lại nắm một bàn tay. Bàn tay này mang hắc sắc thiết thủ sáo, bao tay sắt màu đen, rất bình thường, chính là thủ sáo thường thấy của trung phong kỵ sĩ, lấy ra thú nguyên liệu chính. Mặt trên khảm vào phiến sắt dày, tại chỗ các đốt ngón tay, còn có gân thú dẻo dai mà giàu tính đàn hồi kết nối. Trên thủ sáo có rất nhiều vết xước, nhưng đều rất nông. Dịch cốt vô tình phát hiện bàn tay này, nhưng dịch cốt dùng toàn lực xuất một đao không hủy diệt được chiếc thủ sáo. Điều này đủ để chứng minh chất liệu của nó và khối nham thạch màu đen giống nhau, đều là tài bảo thiên địa cực kỳ cao cấp. thủ sáo chỉ lộ một phần ra bên ngoài, nắm chặt tân thánh khí, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Bên trong nham thạch màu đen có một người giơ cao tay phải, trong bàn tay nắm chặt đó rất có khả năng là thập nhất cấp, thậm chí là thập nhị cấp, khiến chúng thần kim hoàn, long thần quyền trượng phải bái lạy là tuyệt thế thánh khí. Chiến giáp khiến cho dịch cốt cũng không có cách nào phá hủy, thánh khí khiến thần cũng phải phát cuồng. Người này rốt cục là ai? Dịch cốt, ngươi không tiếp tục đào xuống nữa là đúng. Đỗ Trần lặng lặng ngồi bên tân thách khí, nhìn hắc sắc thiết giáp thủ sáo, lẩm nhẩm nói, nếu người này còn sống, vậy không phải bị phong ấn trong thánh khí hơn 1000 năm sao? Nếu một lão quái vật bị chúng ta thả ra, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu dùng ngón út quẹt qua cổ, xéo mặt nói, ngươi nói sau khi hắn cởi bỏ phong ấn, sẽ cảm kích ơn cứu mạng của chúng ta, hay là giết chúng ta? Dịch cốt hai mắt âm lãnh nhìn vào thủ sáo, nếu hắn là vẫn thần anh hùng, chúng ta chính là ân nhân của hắn. Nhưng nếu hắn là đại tướng thống binh của ma tộc, giống như nguyên soái Kilburn, e rằng Thiên Mục Lâm sẽ gặp phải một tai nạn lớn. Vừa rồi chính là vì sự lo lắng này nên hắn mới không tiếp tục đào xuống. Trên liên hoa đài sáng lấp lánh, khối nham thạch màu đen đặt ở giữa, mặt trên cắm một món thánh khí hình tròn. Hai bên thánh khí, Dịch Cốt và Đỗ Trần đứng đối mặt với nhau, đều không biết tiếp theo nên làm thế nào mới tốt. Thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thủ sáo của người này cùng chất liệu với nham thạch, ta không có cách nào xuyên qua thủ sáo kiểm tra trạng thái của hắn. Đỗ Trần dùng thể tuyết khẽ đập vào chiếc thủ sáo, tay kia vuốt mũi. Đầu tiên chúng ta xác định xem hắn còn sống hay không. Nếu còn sống, thực lực của hắn cường đại đến mức nào? Hắn xoay người rời khỏi liên hoa. Ngươi đợi ở đây, ta tìm bối bối và A-di ra tới. Bối bối vừa thấy thủ sáo, con mắt liền trợn lên thật to, tựa hồ như phát hiện được món đồ chơi mới thú vị. Tiếp theo nàng khẳng định chắc chắn nói cho Đỗ Trần. Người này toàn thân ba động mặc dù mỏng manh, nhưng tuyệt đối tồn tại hắn, vẫn còn sống. Quả nhiên là lão quái vật sống hơn ngàn năm. Đỗ Trần vỗ vỗ nữ nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái thủ sáo kia. Bối bối, con xem, thực lực của người này rốt cuộc đã tới mức nào? Hoặc nói cách khác, cường độ đấu khí của hắn còn nằm trong phạm vi cảm giác của tinh thần lực của con hay không? Một cái tay thật là to. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ chạy vòng quanh thủ sáo kia vài vòng, lại nhảy vào trong hồ, từ bên trong chiếc yếm nhỏ trước ngực lấy ra hai khối ma tinh toàn thạch, gõ lên cái thủ sáo rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng. Ba ba, người muốn đào người này ra sao? Đỗ Trần gật gật đầu, người này và thánh khí đều bị chôn trong nham thạch, lấy được tân thánh khí nhất định sẽ đào hắn theo ra ngoài. Bảo bối, thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Nếu hắn quá mạnh mẽ, chúng ta tạm thời không thể khống chế được, vậy đợi sau này hãy nói tiếp. Tiểu bối bối cấm lấy bím tóc nhỏ suy nghĩ, nói phi thường chậm, có thể đào hắn ra, nhưng sau khi đào hắn ra, ba ba giao cho bối bối, để bối bối và đệ đệ Alex cùng nhau xem xét hắn. Nói rồi, tiểu gia hỏa nằm ngang, người che trước mặt thủ sáo, nếu ba ba không đáp ứng, bối bối sẽ không cho ba ba đào hắn. Mở tay hai mắt, phi thường nghiêm trọng, thập phần khoa trương, bằng không sẽ quá nguy hiểm. Nữ nhi rất ít khi có biểu hiện khẩn trương như thế, Đỗ Trần trong lòng nặng nề. Có thể đào ra phải không? Dịch cốt tiếp tục đi. Tiểu gia hỏa kia trở về trong lòng Đỗ Trần, nắm một làn tóc của hắn, lại một lần nữa rất nghiêm túc nói. Ba ba, sau khi đào ra, nhất định phải giao cho bối bối nhé. Dịch cốt lập tức tiếp tục đào lên. Nửa ngày sau, kiện tân thánh khi kia và người trong nham thạch xuất hiện trước mặt Đỗ Trần. Trong nháy mắt hắn hoàn toàn giải thoát khỏi trói buộc của nham thạch thì tiểu bối bối nhảy lên, ôm chặt đùi của hắn. Phần trên tân thánh khí là một hình tròn, mà phần dưới là yển nguyệt đại đao, chuôi đao như một cái châm nhọn, nhìn qua giống như mũi nhọn trọng giáp của trung phong kỵ sĩ dùng trên chiến trường để trùng kích. Mà người kia, với thủ sáo phối hợp với nhau, hắn toàn thân hắc sắc trọng giáp, khổ người phi thường cao, cơ hồ cao hơn Dịch Cút không ít, là kích cỡ hiếm có trong nhân loại. Nhưng so với vóc người gầy gò của Dịch Cút lại không giống, hắn cực kỳ hùng tráng, eo hùm lưng gấu, hai vai so với A-di-da còn phải rộng hơn, cả người vừa đứng trước mặt, lại hợp với vẻ thà chết không chịu buông tân thánh khí, uy phong lẫm lẫm, giống như một vị thống soái vô song điểm binh xa tường, hò hét ngàn quân. Nhưng người này hai mắt nhắm chặt, giữ vững tư thái khi ra khỏi lòng đất, thánh khí dơ cao, đứng ngạo nghễ, bất động, ngay cả hít thở cũng không có. Nhìn dung mạo của hắn, nhìn không rõ tóc tai rối loạn màu vàng đất che mất một nửa, trên mặt đeo một chiếc hắc sắc diện cụ, mặt nạ sắt màu đen. Hảo gia hỏa, so với ta đây còn mạnh mẽ hơn. Hắc hắc, nhưng hắn không có giỏi bằng ta. A-di-da được sự đồng ý ngầm của Đỗ Trần gõ vào ngực người này, lại tự tay lấy ra mặt nạ của hắn, nhưng vừa lấy mặt nạ của hắn ra, thấy được dung mạo chân chính của người kia. A-di-da, má ơi, một tiếng, lại đeo mặt nạ vào. Quay đầu lại vẻ mặt đau khổ nói với Đỗ Trần, thiếu gia, ta đây biết hắn vì sao đeo mặt nạ rồi, người này bị hủy dung mạo, hủy đến. Ta đây bảo chứng, mẹ hắn cũng chẳng nhận ra. Đỗ Trần tiến lên hơi hé mặt nạ vừa nhìn. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời che lại hướng tới bối bối đang dương mắt tò mò. Bối bối, đừng nhìn nữa. A-di-da lại động thủ cởi khải giáp của hắn. Khải giáp kia là hắc sắc chiến giáp thường thấy của tướng quân. Rất dễ dàng tìm ra được cơ quan sau lưng. Nhưng A-di-da vừa mở cơ quan, khải giáp không có phản ứng gì. Hắn nâng khe hở khải giáp lên, muốn nhìn đến tận cùng. Má ơi, thiếu gia, khải giáp của người này và thân thể của hắn dính vào một chỗ rồi. A-di-da chỉ vào khe hở, không nhẫn tâm lại vén lên vết sẹo của người ta nữa. Dịch Cút vội tiến lên xem xét, giọng lạnh lùng nói, thiếu gia, người này nhiều năm trước nhất định khi đang mang trên mình thiết giáp thì lạc vào hỏa diễm đại trận, mặc dù không thiêu chết hắn, nhưng luyện hóa da và thiết giáp, dung hòa nước thép và da hắn. Sau khi nguội, liền dính vào nhau, hắn đời này đừng nghĩ tới thoát khỏi giáp trụ nữa. Đỗ Trần đánh giá trên dưới người này một phen, thiết giáp tướng quân vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng, như một vũng nước đọng, nhưng tùy thời có thể cuốn lên sóng lớn ngất trời. Lại như thiên quân vạn mã ẩn núp trong một sơn cốc vào đêm tối, chỉ đợi một tiếng ra lệnh, liền hô chém giết, xả địch nhân thành từng mảnh nhỏ. Nói vậy năm đó hắn cũng là một vị tuyệt thế mãnh tướng tung hoành xa trường A. Đáng tiếc, bối bối, chẳng phải con nói, sau khi đào người này ra sẽ có nguy hiểm sao? Tại sao đến bây giờ hắn còn không có phản ứng? Là con và Alex áp chế hắn à? Tiểu bối bối vẫn đang ôm chặt đùi tướng quân, nghe vậy nghiêm túc nói, ba ba, hắn đã tỉnh rồi, nhưng không nói. Người thử lấy đi thánh khí của hắn thử xem, hình như hắn rất quan tâm đến thứ này. Dừng một chút, tiểu gia hỏa kia đột nhiên cười hắc hắc. Yên tâm đi, bây giờ không có nguy hiểm nữa. Ba ba vừa rồi đã nói rồi nha, người này là của tiểu bối bối. Nói rồi, tiểu gia hỏa buông tay ra, núp ở phía xa. Ta tỉnh rồi sao? Âm thanh kim qua thiết mã bên tai còn đó, thánh khí vẫn như cũ ở trong tay. Quân đội của ta đâu? Hắn cố gắng ngẫm nghĩ, một bức tranh hiện lên trong đầu, giống như một cánh tay kia, trong lúc ta cùng quân trận huyết mạch tương liên của mình tung hoành mở toang trận địch, trông nghiêng tám hướng, chân đạp trên máu tươi, chém rụng đầu địch nhân. Quân đồng minh, bọn chúng vừa mới ra trận mà thôi. Âm thanh kim qua không ngừng bên tai, trong gió lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Một trận này, chúng ta đại phá 37 vạn liên quân, chém chết 2 thượng tướng 4 sao, 7 trung tướng 3 sao, thiếu tướng chuẩn tướng 28 người, bắt 8 vạn tù binh, 8 vạn đánh 37 vạn, có thể có chiến quả như thế, chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn. Đây là ai nói chuyện với ta? Ta là ai? Vì sao ta cái gì cũng không nhớ được? Đáng chết, tên của ta là gì? Hắn mơ hồ cảm thấy đầu âm ầm đau, mỗi khi một cái tên thoáng hiện ra, đau nhức xuyên tim, lập tức làm cho cái tên thoáng hiện ra lại tiêu tán vô hình. Tất cả, hắn đều không nhớ được nữa, ngoại trừ quân trận bất bại cùng hắn huyết mạch tương liên. Hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn đứng yên bất động, nhưng lúc đó,